Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957. Chương 957: Giải độc dịch. Giết a, chúng ta Man Ngưu bộ tộc không có người tham sống sợ chết. Giờ khắc này, tất cả Man Ngưu bộ tộc chiến sĩ từng cái bộc phát ra chiến ý kinh người. Đối mặt kinh khủng như vậy hung thú, thế mà ai cũng không có sợ hãi, mà bọn hắn tộc lão cũng không có khuyên can. Trên thực tế, dù là hiện tại lại để cho bọn hắn chạy, kỳ thật cũng đã không có cơ hội. Bạch Vũ Triết nhíu mày, hắn cũng không có chạy. Bọn này Man Ngưu bộ tộc nhân tính cách ngay thẳng, khoảng thời gian này đối với hắn cũng là rất nhiệt tình. Mặc dù chưa nói tới có quá nhiều tình nghĩa, nhưng đối phương tại không biết mình thực lực tình huống phía dưới, chịu tại nơi này mang theo hắn, cũng coi là một cái ân tình. Cho nên, hắn không thể ngồi thị không để ý tới. Trong lòng hơi khảo lượng một lúc sau, hắn xuất ra một cái bình ngọc, bên trong là từng giọt chất lỏng. Mở ra nắp bình sau đó, trực tiếp huy sái mà ra. Man Ngưu bộ tộc người tất cả đều đã xông vào hắn phía trước. Lúc này những cái kia chất lỏng màu xanh lam nháy mắt hóa thành 20 giọt. Mỗi một giọt đều chính xác bay xuống tại trên đỉnh đầu bọn họ. Sau đó nháy mắt bị hấp thu. Những cái kia thực lực yếu người thậm chí không có phát giác được. Trong đó kia một phần nhỏ huyền môn cảnh trở lên cao thủ lập tức cảm giác được. Bọn hắn trong chớp nhoáng này tất cả đều quay đầu nhìn xem Bạch Vũ Triết. Lâm Ngạo, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Trong đó cái kia tộc lão mở miệng hỏi, khắp khuôn mặt là hồ nghi, thậm chí là mang theo thần sắc tức giận. Giờ khắc này, bọn hắn hoài nghi Bạch Vũ Triết đối bọn hắn không nghi ngờ hảo ý. Có ý đồ gì? Các vị mời yên tâm. Ta một thân phận khác là luyện đan sư, mà lại đối độc dược cũng không ít hiểu rõ. Vừa rồi cho đại gia chính là giải độc dịch. Đợi chút nữa thời điểm chiến đấu, đại gia liền có thể cảm nhận được. Bạch Vũ Triết vội vàng giải thích nói. Đã muốn xuất thủ, muốn vô thanh vô tức, vậy vẫn là rất không có khả năng. Bao nhiêu cần thể hiện ra một số thủ đoạn. Man Ngưu bộ tộc mấy vị cao thủ kia nửa tin nửa ngờ. Có thể độc huyết thú lập tức liền muốn giết tới trước mắt. Cũng không có thời gian đi làm ý khác. Tối thiểu nhất kia chất lỏng dung nhập đầu mình sau đó, cũng không có cái gì bất lương phản ứng. Giống, lúc này, độc huyết thú cách bọn họ đã không đủ 100 mét. Lần nữa há mồm phát ra gầm lên giận dữ, mà lại một cỗ huyết hồng sắc sương mù theo nó trong miệng phun ra. Nháy mắt liền tràn ngập mà đến, đem Man Ngưu bộ tộc gần nửa người đều cho bao phủ lại. A, có người phát ra hoảng sợ tiếng kêu to, cho dù là bọn họ mang chịu chết dũng khí xông đi lên chiến đấu, nhưng là thật bị kia khủng bố khói độc bao phủ lại thời điểm, vẫn là không nhịn được sợ hãi trong lòng. Cho dù là những cái kia không có tại độc vật bên trong người, lúc này từng cái cũng là muốn rách cả mí mắt, bởi vì bọn hắn cảm giác được đồng tộc của mình chiến hữu khẳng định đã giữ nhiều lành ít. Nhưng là sau một khắc, những cái kia bị khói độc bao phủ lại nhân mã liền phát hiện không đúng. Chỉ cần là huyền môn cảnh trở lên người, thế mà cảm giác tự thân cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Mà những cái kia không đến huyền môn cảnh, cũng không có mất mạng, chẳng qua là có chút hoa mắt váng đầu, thân thể cảm thấy khó chịu, nhưng lại y nguyên còn có sức chiến đấu. Các huynh đệ, chúng ta không có việc gì, mọi người cùng nhau giết a. Rất nhanh, trong đó một cái thiên trùng cảnh người phát ra một tiếng hưng phấn vô cùng gầm thét. Quơ trong tay chiến phủ, nhanh chóng hướng độc huyết thú vọt tới. Mà trong đó mấy cái kia cao thủ đã hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Cái kia tên là Lâm Ngạo, nhân tộc võ giả. Vừa rồi những cái kia chất lỏng màu xanh lam quả nhiên là cao đẳng giải độc dịch. Nếu như không phải những cái kia giải độc dịch,